Ví dụ 4561. Dãy AN xác định qua A1 bằng 1 và AN bằng 1 nhân AN trừ 1 cộng 2 nhân AN trừ 2 cộng 3 chấm cộng mở ngoặc đơn N trừ 1 đóng ngoặc đơn nhân A1 với mọi số nguyên N lớn hơn hoặc bằng 2. Chứng minh rằng 1 A3 bằng 3A2 và AN cộng 2 trừ 3 AN cộng 1 cộng AN bằng 0 với mọi số nguyên N lớn hơn hoặc bằng 2 và xác định AN theo N. Từ đó suy ra A2K cộng 1 chia hết cho 3 khi K lớn hơn hoặc bằng 1. 2. AN bằng F lớn của 2N trừ 1. Trong đó F lớn 0 bằng F lớn 1 bằng 1. F lớn N cộng 2 bằng F lớn N cộng 1 cộng F lớn N với N lớn hơn hoặc bằng 0. 3. Sigma khi K bằng 1 đến 2N của tổ hợp chập K của 2N nhân AK cộng 1 chia hết cho 5 mũ N. 4. Mở ngoặc đơn A1 nhân A3 cộng 1 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn A2 nhân A4 cộng 1 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn A3 nhân A5 cộng 1 đóng ngoặc đơn nhân 3 chấm nhân mở ngoặc đơn AN trừ 1 nhân AN cộng 1 cộng 1 đóng ngoặc đơn bằng 4 nhân tích vô hạn khi y bằng 1 đến N của AI bình phương. Bài giải 1 xét Fx bằng A1x cộng A2 nhân x bình phương cộng 3 chấm cộng AN nhân x mũ N cộng 3 chấm. Khi đó ta có Fx nhân mở ngoặc đơn 1 nhân x cộng 2 nhân x bình phương cộng 3 chấm cộng N nhân x mũ N cộng 3 chấm đóng ngoặc đơn bằng Fx trừ x. Từ 1 chia 1 trừ x bằng 1 cộng x cộng x bình phương cộng x mũ 3 cộng 3 chấm. Ta suy ra 1 nhân x cộng 2 nhân x bình phương cộng 3 chấm bằng x chia mở ngoặc đơn x trừ 1 đóng ngoặc đơn bình phương. Vậy Fx bằng x cộng x bình phương chia x bình phương trừ 3x cộng 1 và được Fx nhân mở ngoặc đơn x bình phương trừ 3x cộng 1 đóng ngoặc đơn bằng x mũ 3 trừ 2x bình phương cộng x. Nhân ra và so sánh hệ số của x mũ n với n lớn hơn hoặc bằng 1 ở hai vế, nhận được A1 bằng 1, A2 bằng 1, A3 bằng 3A2 và AN cộng 2 trừ 3AN cộng 1 cộng AN bằng 0. Với mọi số nguyên N lớn hơn hoặc bằng 2, từ công thức đóng Fx bằng x mũ 3 trừ 2x bình phương cộng x chia x bình phương trừ 3x cộng 1 bằng x cộng 1 cộng 3x trừ 1 chia x bình phương trừ 3x cộng 1. Có phương trình Fx bằng x cộng 1 cộng 3x trừ 1 chia mở ngoặc đơn x trừ 3 cộng căn bậc 2 của 5 chia 2 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn x trừ 3 trừ căn bậc 2 của 5 chia 2 đóng ngoặc đơn bằng x cộng 1 cộng 1 chia căn bậc 2 của 5 nhân mở ngoặc đơn a bình phương chia x trừ a trừ b bình phương chia x trừ b đóng ngoặc đơn với a bằng 3 cộng căn bậc 2 của 5 chia 2, b bằng 3 trừ căn bậc 2 của 5 chia 2. Ta có fx bằng x cộng 1 cộng 1 chia căn bậc 2 của 5 nhân mở ngoặc đơn a chia bx trừ 1 trừ b chia ax trừ 1 đóng ngoặc đơn do a nhân b bằng 1. Như vậy fx bằng x cộng 1 cộng 1 chia căn bậc 2 của 5 nhân mở ngoặc đơn b chia 1 trừ ax trừ a chia 1 trừ bx đóng ngoặc đơn. Viết thành chuỗi fx bằng x cộng 1 cộng b chia căn bậc 2 của 5 nhân mở ngoặc đơn 1 cộng ax cộng a bình phương nhân x bình phương cộng a mũ 3 nhân x mũ 3 cộng 3 chấm đóng ngoặc đơn trừ a chia căn bậc 2 của 5 nhân mở ngoặc đơn 1 cộng bx cộng b bình phương nhân x bình phương cộng b mũ 3 nhân x mũ 3 cộng 3 chấm đóng ngoặc đơn. Và nhận được công thức xác định AN bằng A mũ N trừ 1 trừ B mũ N trừ 1 chia căn bậc 2 của 5 với N lớn hơn hoặc bằng 2. Từ A3 bằng 3A2 và AN cộng 2 trừ 3AN cộng 1 cộng AN bằng 0 với mọi số nguyên N lớn hơn hoặc bằng 2 suy ra A2K cộng 1 chia hết cho 3 khi K lớn hơn hoặc bằng 1. 2. Ta có AN bằng A mũ N trừ 1 trừ B mũ N trừ 1 chia căn bậc 2 của 5 bằng mở ngoặc đơn 1 cộng căn bậc 2 của 5 chia 2 đóng ngoặc đơn mũ 2N trừ 2 trừ mở ngoặc đơn 1 trừ căn bậc 2 của 5 chia 2 đóng ngoặc đơn mũ 2N trừ 2 chia căn bậc 2 của 5 bằng F lớn 2N trừ 1. 3. Vì sigma khi K bằng 1 đến 2N tổ hợp chập K của 2N nhân AK cộng 1 bằng 1 chia căn bậc 2 của 5 nhân sigma khi K bằng 1 đến 2N của tổ hợp chập K của 2N nhân mở ngoặc vuông a mũ k trừ b mũ k đóng ngoặc vuông bằng mở ngoặc đơn 1 cộng a đóng ngoặc đơn mũ 2n trừ mở ngoặc đơn 1 cộng B đóng ngoặc đơn mũ 2N chia căn bậc 2 của 5. Nên sigma khi K bằng 1 đến 2N của tổ hợp chập K của 2N nhân AK cộng 1 bằng 5 mũ N nhân mở ngoặc đơn 3 cộng căn bậc 2 của 5 chia 2 đóng ngoặc đơn mũ N trừ mở ngoặc đơn 3 trừ căn bậc 2 của 5 chia 2 đóng ngoặc đơn mũ N chia căn bậc 2 của 5 bằng 5 mũ N nhân AN trừ 1. Như vậy ta nhận được kết quả sigma khi K bằng 1 đến 2N tổ hợp chập K của 2N nhân AK cộng 1 chia hết cho 5 mũ N. 4. Ta có A2 bằng 1, A3 bằng 3 và AN cộng 2 bằng 3. AN cộng 1 trừ AN với N lớn hơn hoặc bằng 2. Xét dãy BN với BN cộng 1 bằng AN. N lớn hơn hoặc bằng 2. Khi đó A3 bằng 3, B3 bằng 1. AN cộng 1 bằng 3AN trừ BN. BN cộng 1 bằng AN với N lớn hơn hoặc bằng 3. Xét AN cộng 1 cộng X nhân BN cộng 1 bằng mở ngoặc đơn 3 cộng X đóng ngoặc đơn nhân AN trừ BN. Chọn X thỏa mãn mở ngoặc đơn 3 cộng X đóng ngoặc đơn nhân X bằng trừ 1. Hay X bằng trừ 3 cộng trừ căn bậc 2 của 5 chia 2. Ta sẽ có AN cộng 1 cộng X nhân BN cộng 1 bằng mở ngoặc đơn 3 cộng X đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn AN cộng X nhân BN đóng ngoặc đơn bằng 3 chấm bằng mở ngoặc đơn 3 cộng X đóng ngoặc đơn mũ N trừ 2. Nhân mở ngoặc đơn A3 cộng X nhân B3 đóng ngoặc đơn. Vậy, ta có hệ phương trình AN cộng 1 cộng mở ngoặc đơn trừ 3 cộng căn bậc 2 của 5 chia 2 đóng ngoặc đơn nhân AN bằng mở ngoặc đơn 3 cộng trừ 3 cộng căn bậc 2 của 5 chia 2 đóng ngoặc đơn mũ N trừ 2 nhân mở ngoặc đơn 3 cộng mở ngoặc đơn trừ 3 cộng căn bậc 2 của 5 chia 2 đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn AN cộng 1 cộng mở ngoặc đơn trừ 3 trừ căn bậc 2 của 5 chia 2 đóng ngoặc đơn nhân AN bằng mở ngoặc đơn 3 cộng trừ 3 trừ căn bậc 2 của 5 chia 2 đóng ngoặc đơn mũ N trừ 2 nhân mở ngoặc đơn 3 cộng mở ngoặc đơn trừ 3 trừ căn bậc 2 của 5 chia 2 đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn nhân hai phương trình vế ta nhận được AN cộng 1 bình phương trừ 3 AN nhân AN cộng 1 cộng AN bình phương trừ 1 bằng 0 với mỗi N lớn hơn hoặc bằng 3. Tương tự AN trừ 1 bình phương trừ 3 AN nhân AN trừ 1 cộng AN bình phương trừ 1 bằng 0 với N lớn hơn hoặc bằng 4. Từ hai phương trình trên suy ra AN cộng 1 phẩy AN trừ 1 là hai nghiệm của phương trình X bình phương trừ 3 AN nhân X cộng AN bình phương trừ 1 bằng 0 và nhận được AN cộng 1 nhân AN trừ 1 bằng AN bình phương trừ 1 với N lớn hơn hoặc bằng 4. Tự động nhất thức AN cộng 1 nhân AN trừ 1 cộng 1 bằng AN bình phương với N lớn hơn hoặc bằng 4. Ta suy ra tích dưới đây T bằng mở ngoặc đơn A1 nhân A3 cộng 1 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn A2 nhân A4 cộng 1 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn A3 nhân A5 cộng 1 đóng ngoặc đơn nhân 3 chấm nhân mở ngoặc đơn AN trừ 1 nhân AN cộng 1 cộng 1 đóng ngoặc đơn bằng T lớn bằng 4 nhân A3 bình phương nhân A4 bình phương nhân 3 chấm nhân AN bình phương bằng 4 nhân tích vô hạn khi Y bằng 1 đến N của AI bình phương. Ví dụ 4562, dãy AN xác định qua A0 bằng 1 và AN bằng 1 nhân 2 nhân AN trừ 1 cộng 2 nhân 3 nhân AN trừ 2 cộng 3 chấm cộng mở ngoặc đơn N trừ 1 đóng ngoặc đơn nhân N nhân A1 cộng N nhân mở ngoặc đơn N cộng 1 đóng ngoặc đơn nhân A0 với mọi số nguyên N lớn hơn hoặc bằng 1. Chứng minh rằng trừ AN cộng 3 cộng 5 AN cộng 2 trừ 3 AN cộng 1 cộng AN bằng 0 với mọi số nguyên N lớn hơn hoặc bằng 0 và trừ AN cộng 3 trừ AN cộng 2 trừ AN cộng 1 trùng với A0 cộng A1 cộng A2 cộng 3 chấm cộng AN cộng 1 cộng AN cộng 2 mở ngoặc đơn MOD3 đóng ngoặc đơn. Bài giải xét Fx bằng A0 cộng A1x cộng A2 nhân x bình phương cộng 3 chấm cộng AN nhân x mũ N cộng 3 chấm. Ta có hệ thức Fx nhân mở ngoặc đơn 1 nhân 2 nhân x cộng 2 nhân 3 nhân x bình phương cộng 3 chấm cộng N nhân mở ngoặc đơn N cộng 1 đóng ngoặc đơn nhân x mũ N cộng 3 chấm đóng ngoặc đơn bằng Fx trừ 1. Từ 1 chia 1 trừ x bằng 1 cộng x bình phương cộng x mũ 3 cộng 3 chấm. Ta suy ra 1 nhân x bình phương cộng 2 nhân x mũ 3 cộng 3 chấm bằng x bình phương chia mở ngoặc đơn x trừ 1 đóng ngoặc đơn bình phương. Lấy đạo hàm hai vế có 1 nhân 2 nhân x cộng 2 nhân 3 nhân x bình phương cộng 3 chấm bằng trừ 2x chia, mở ngoặc đơn, x trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ 3 và nhận được biểu diễn. F mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn x mũ 3 trừ 3x bình phương cộng 5x trừ 1 đóng ngoặc đơn bằng x mũ 3 trừ 3x bình phương cộng 3x trừ 1. Nhân ra và so sánh hệ số của x mũ n ở hai vế, ta nhận được các mối quan hệ trong bảng hệ thức sau. A0 bằng 1, trừ A1 cộng 5A0 bằng 3, trừ A2 cộng 5A1 trừ 3A0 bằng trừ 3, trừ A3 cộng 5A2 trừ 3A1 cộng A0 bằng 1, 3 chấm bằng 3 chấm, trừ AN cộng 3 cộng 5AN cộng 2 trừ 3AN cộng 1 cộng AN bằng 0. Suy ra, A0 trùng với 1, mở ngoặc đơn MOD3 đóng ngoặc đơn, trừ A1 cộng 2A0 trùng với 0, mở ngoặc đơn MOD3 đóng ngoặc đơn, trừ A2 cộng 2A1 trùng với 0, mở ngoặc đơn MOD3 đóng ngoặc đơn, trừ A3 cộng 2A2 cộng A0 trùng với 1, mở ngoặc đơn MOD3 đóng ngoặc đơn, 3 chấm bằng 3 chấm, trừ AN cộng 3 cộng 2AN cộng 2 cộng AN trùng với 0, mở ngoặc đơn MOD3 đóng ngoặc đơn, cộng hàng dọc được, trừ AN cộng 3 cộng AN cộng 2 cộng AN cộng 1 trùng với A0 cộng A1 cộng A2 cộng 3 chấm cộng AN mở ngoặc đơn MOD3 đóng ngoặc đơn. Ví dụ 4563, dãy AN xác định qua A1 bằng 1 và AN bằng 1 x 2 x AN trừ 1 trừ 2 x 3 x AN trừ 2 cộng 3 chấm cộng mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ N nhân mở ngoặc đơn N trừ 1 đóng ngoặc đơn nhân N nhân A1 với mọi số nguyên N lớn hơn hoặc bằng 2. Chứng minh rằng khi N lớn hơn hoặc bằng 2, ta luôn luôn có các hệ thức AN cộng 3 cộng AN cộng 2 cộng 3AN cộng 1 cộng AN bằng 0 và AN cộng 3 cộng 2AN cộng 2 cộng 5AN cộng 1 cộng 6 nhân sigma khi K bằng 1 đến N của AK bằng 8. Bài giải: xét fx bằng a1 nhân x cộng a2 nhân x bình phương cộng 3 chấm cộng an nhân x mũ n cộng 3 chấm. Khi đó ta có hệ thức f mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn 1 nhân 2 nhân x trừ 2 nhân 3 nhân x bình phương cộng 3 chấm cộng mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n cộng 1 nhân n nhân mở ngoặc đơn n cộng 1 đóng ngoặc đơn nhân x mũ n cộng 3 chấm đóng ngoặc đơn bằng f mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn trừ x. Từ 1 chia 1 cộng x bằng 1 trừ x cộng x bình phương trừ x mũ 3 cộng 3 chấm, ta suy ra trừ 1 cộng 2x trừ 3x bình phương cộng 3 chấm bằng trừ 1 chia mở ngoặc đơn x cộng 1 đóng ngoặc đơn bình phương. Lấy đạo hàm hai vế có 1 x 2 nhân x trừ 2 x 3 nhân x bình phương cộng 3 chấm bằng 2x chia mở ngoặc đơn x cộng 1 đóng ngoặc đơn mũ 3 và như vậy nhận được f mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn bằng x mũ 4 cộng 3x mũ 3 cộng 3x bình phương cộng x chia x mũ 3 cộng 3x bình phương cộng x cộng 1. Từ f mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn x mũ 3 cộng 3x bình phương cộng x cộng 1 đóng ngoặc đơn bằng x mũ 4 cộng 3x mũ 3 cộng 3x bình phương cộng x, ta nhân ra và so sánh hệ số của x mũ n với n lớn hơn hoặc bằng 4 ở hai vế được a1 bằng 1, a2 bằng 2 và a3 bằng trừ 2, a4 cộng a3 cộng 3a2 bằng 0, an cộng 3 cộng an cộng 2 cộng 3 nhân an cộng 1 cộng an bằng 0 với mọi số nguyên n lớn hơn hoặc bằng 2. Biểu diễn các mối quan hệ trong bảng hệ thức sau: a1 bằng 1, a2 cộng a1 bằng 3, a3 cộng a2 cộng 3a1 bằng 3, a4 cộng a3 cộng 3a2 cộng a1 bằng 1, a5 cộng a4 cộng 3a3 cộng a2 bằng 0, a6 cộng a5 cộng 3a4 cộng a3 bằng 0, 3 chấm bằng 3 chấm, an cộng an trừ 1 cộng 3an trừ 2 cộng an trừ 3 bằng 0, an cộng 1 cộng an cộng 3an trừ 1 cộng an trừ 2 bằng 0, an cộng 2 cộng an cộng 1 cộng 3an cộng an trừ 1 bằng 0, an cộng 3 cộng an cộng 2 cộng 3an cộng 1 cộng an bằng 0, cộng vế ta nhận được an cộng 3 cộng 2an cộng 2 cộng 5 nhân an cộng 1 cộng 6 nhân sigma khi k bằng 1 đến n của ak bằng 8. Ví dụ 4564, dãy an xác định qua a1 bằng 1 và an bằng 1 nhân 2 nhân an trừ 1 cộng 2 nhân 3 nhân an trừ 2 cộng 3 chấm cộng mở ngoặc đơn n trừ 1 đóng ngoặc đơn nhân n nhân a1 với mọi số nguyên n lớn hơn hoặc bằng 2. chứng minh đồng nhất thức. AN cộng 3 trừ 4, AN cộng 2 trừ AN cộng 1 bằng 2 nhân sigma khi K bằng 1 đến N của AK khi N lớn hơn hoặc bằng 2. Bài giải xét Fx bằng A1 nhân x cộng A2 nhân x bình phương cộng 3 chấm cộng AN nhân x mũ N cộng 3 chấm. Khi đó ta có hệ thức F mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn 1 nhân 2 nhân x cộng 2 nhân 3 nhân x bình phương cộng 3 chấm cộng N nhân mở ngoặc đơn N cộng 1 đóng ngoặc đơn nhân x mũ N cộng 3 chấm đóng ngoặc đơn bằng F mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn trừ x. Từ 1 chia 1 trừ x bằng 1 cộng x bình phương cộng x mũ 3 cộng 3 chấm. Ta suy ra 1 nhân x bình phương cộng 2 nhân x mũ 3 cộng 3 chấm bằng x bình phương chia mở ngoặc đơn x trừ 1 đóng ngoặc đơn bình phương. Lấy đầu hàm hai vế có 1 nhân 2 nhân x cộng 2 nhân 3 nhân x bình phương cộng 3 chấm bằng trừ 2x chia mở ngoặc đơn x trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ 3. Vậy fx bằng x cộng trừ 2 nhân x bình phương chia x mũ 3 trừ 3x bình phương cộng 5x trừ 1. Từ f mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn x mũ 3 trừ 3x bình phương cộng 5x trừ 1 đóng ngoặc đơn bằng x mũ 4 trừ 3x mũ 3 cộng 3x bình phương trừ x. Ta nhân ra và so sánh hệ số của x mũ n, n lớn hơn hoặc bằng 4 ở hai vế. Nhận được an cộng 3 bằng 5 an cộng 2 trừ 3 an cộng 1 cộng an với mọi số nguyên n lớn hơn hoặc bằng 2. Biểu diễn các mối quan hệ trong bảng hệ thức sau đây. Trừ A1 bằng trừ 1, trừ A2 cộng 5A1 bằng 3, trừ A3 cộng 5A2 trừ 3A1 bằng trừ 3, trừ A4 cộng 5A3 trừ 3A2 cộng A1 bằng 1, trừ A5 cộng 5A4 trừ 3A3 cộng A2 bằng 0, trừ A6 cộng 5A5 trừ 3A4 cộng A3 bằng 0, 3 chấm bằng 3 chấm, trừ AN cộng 5 AN trừ 1 trừ 3 AN trừ 2 cộng AN trừ 3 bằng 0, trừ AN cộng 1 cộng 5 AN trừ 3 AN trừ 1 cộng AN trừ 2 bằng 0, trừ AN cộng 2 cộng 5 nhân AN cộng 1 trừ 3 AN cộng AN trừ 1 bằng 0, trừ AN cộng 3 cộng 5 AN cộng 2 trừ 3 AN cộng 1 cộng AN bằng 0, cộng vế, nhận được trừ AN cộng 3 cộng 4AN cộng 2 cộng AN cộng 1 cộng 2 nhân sigma khi K bằng 1 đến N của AK bằng 0. Vậy AN cộng 3 trừ 4AN cộng 1 trừ AN cộng 1 bằng 2 nhân sigma khi K bằng 1 đến N của AK. Ví dụ 4565, xét dãy A1 bằng 1, AN bằng 1 bình phương nhân AN trừ 1 cộng 2 bình phương nhân AN trừ 2 cộng 3 chấm cộng mở ngoặc đơn N trừ 1 đóng ngoặc đơn bình phương nhân A1 với mọi số nguyên n lớn hơn hoặc bằng 2. Khi đó A2 bằng 4A1 trừ 3, A3 bằng 4A2 trừ 2A1 cộng 3, AN cộng 3 bằng 4AN cộng 2 trừ 2AN cộng 1 cộng AN với n lớn hơn hoặc bằng 1. Bài giải đặt Fx bằng A1 nhân x cộng A2 nhân x bình phương cộng A3 nhân x mũ 3 cộng 3 chấm. Khi đó tích hai chuỗi F mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn 1 bình phương nhân x cộng 2 bình phương nhân x bình phương cộng 3 bình phương nhân x mũ 3 cộng 3 chấm đóng ngoặc đơn bằng 1 bình phương nhân A1 nhân x bình phương cộng mở ngoặc đơn 1 bình phương nhân A2 cộng 2 bình phương nhân A1 đóng ngoặc đơn nhân x mũ 3 cộng mở ngoặc đơn 1 bình phương nhân A3 cộng 2 bình phương nhân A2 cộng 3 bình phương nhân A1 đóng ngoặc đơn nhân x mũ 4 cộng 3 chấm bằng A2 nhân x bình phương cộng A3 nhân x mũ 3 cộng A4 nhân x mũ 4 cộng A5 nhân x mũ 5 cộng 3 chấm bằng F mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn trừ x. Từ 1 chia 1 trừ x bằng 1 cộng x bình phương cộng x mũ 3 cộng x mũ 4 cộng x mũ 5 cộng 3 chấm. Ta suy ra chuỗi lũy thừa sau. 1 chia mở ngoặc đơn 1 trừ x đóng ngoặc đơn bình phương bằng 1 cộng 2x cộng 3x mũ 2 cộng 4x mũ 3 cộng 5x mũ 4 cộng 6x mũ 5 cộng 3 chấm. Do đó nhận được x chia mở ngoặc đơn 1 trừ x đóng ngoặc đơn bình phương bằng 1 nhân x cộng 2 nhân x bình phương cộng 3 nhân x mũ 3 cộng 4 nhân x mũ 4 cộng 5 nhân x mũ 5 cộng 6 nhân x mũ 6 cộng 3 chấm. Và có biểu diễn x nhân mở ngoặc đơn 1 cộng x đóng ngoặc đơn chia mở ngoặc đơn 1 trừ x đóng ngoặc đơn mũ 3 bằng 1 bình phương nhân x cộng 2 bình phương nhân x bình phương cộng 3 bình phương nhân x mũ 3 cộng 4 bình phương nhân x mũ 4 cộng 5 bình phương nhân x mũ 5 cộng 6 bình phương nhân x mũ 6 cộng 3 chấm. Như thế, f mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn x nhân mở ngoặc đơn 1 cộng x đóng ngoặc đơn chia mở ngoặc đơn 1 trừ x đóng ngoặc đơn mũ 3 đóng ngoặc đơn bằng f mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn trừ x hay f mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc vuông x mũ 3 trừ 2x bình phương cộng 4x trừ 1 đóng ngoặc vuông bằng x mũ 4 trừ 3x mũ 3 trừ 3x bình phương trừ x. Từ đồng nhất, mở ngoặc vuông a1 nhân x cộng a2 nhân x bình phương cộng a3 nhân x mũ 3 cộng 3 chấm đóng ngoặc vuông nhân mở ngoặc vuông x mũ 3 trừ 2x bình phương cộng 4x trừ 1 đóng ngoặc vuông bằng x mũ 4 trừ 3x mũ 3 cộng 3x bình phương trừ x. Suy ra a3 bằng 4a2 trừ 2a1 cộng 3 an cộng 3 bằng 4an cộng 2 trừ 2an cộng 1 cộng an với mọi n lớn hơn hoặc bằng 1. Ví dụ 4566 cho dãy số a1 bằng 1, an bằng trừ mở ngoặc đơn, an trừ 1 chia 1 dây thừa cộng an trừ 2 chia 2 dây thừa cộng 3 chấm cộng a1 chia mở ngoặc đơn, n trừ 1 đóng ngoặc đơn, dây thừa đóng ngoặc đơn với mọi số nguyên n lớn hơn hoặc bằng 2. Tính tổng sigma khi n bằng 1 đến vô cùng của an. Bài giải, ta có an bằng 2an cộng mở ngoặc đơn an trừ 1 chia 1 dây thừa cộng an trừ 2 chia 2 dây thừa cộng 3 chấm cộng a1 chia mở ngoặc đơn n trừ 1 đóng ngoặc đơn dây thừa đóng ngoặc đơn với mọi số nguyên n lớn hơn hoặc bằng 2. Đặt fx bằng a1 nhân x cộng a2 nhân x bình phương cộng a3 nhân x mũ 3 cộng 3 chấm. Khi đó f mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn 2 cộng x chia 1 dây thừa cộng x bình phương chia 2 dây thừa cộng x mũ 3 chia 3 dây thừa cộng 3 chấm đóng ngoặc đơn bằng 2 nhân A1x cộng mở ngoặc đơn 2A2 cộng A1 chia 1 dây thừa đóng ngoặc đơn nhân x bình phương cộng mở ngoặc đơn 2A3 cộng A2 chia 1 dây thừa cộng A1 chia 2 dây thừa đóng ngoặc đơn nhân x mũ 3 cộng 3 chấm bằng 2 nhân A1 nhân x cộng A2 nhân x bình phương cộng A3 nhân x mũ 3 cộng A4 nhân x mũ 4 cộng 3 chấm bằng F mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn cộng x. Vậy F mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn 1 cộng E mũ x đóng ngoặc đơn bằng F mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn cộng x hay F mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn bằng x nhân E mũ trừ x. Từ đây suy ra đồng nhất A1 nhân x cộng A2 nhân x bình phương cộng A3 nhân x mũ 3 cộng 3 chấm bằng x nhân mở ngoặc đơn 1 trừ x chia 1 dây thừa cộng x bình phương chia 2 dây thừa trừ x mũ 3 chia 3 dây thừa cộng 3 chấm đóng ngoặc đơn. Do đó sigma khi n bằng 1 đến vô cùng của an bằng f mở ngoặc đơn 1 đóng ngoặc đơn bằng 1 chia e. Ví dụ 4567, dãy an được xác định như sau: a0 bằng 1 chia 18 và 18 nhân sigma khi y bằng 0 đến n của ai nhân an trừ y bằng sigma khi y bằng 0 đến n của ai chia mở ngoặc đơn n trừ y đóng ngoặc đơn dây thừa với mọi số nguyên n lớn hơn hoặc bằng 0. Khi đó hãy 1. Xác định an theo n. Từ đó suy ra tất cả các số n dây thừa nhân an đều bằng nhau. 2. Chứng minh sigma khi n bằng 0 đến m của an nhỏ hơn 1 phần 6 với mọi số nguyên dương m. Bài giải. Hàm sinh thường của dãy an là f mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn bằng sigma khi n bằng 0 đến vô cùng của an nhân x mũ n khác 0. Ta có e mũ x nhân f mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn bằng mở ngoặc đơn sigma khi n bằng 0 đến vô cùng của x mũ n chia n dây thừa đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn sigma khi n bằng 0 đến vô cùng của an nhân x mũ n đóng ngoặc đơn bằng sigma khi n bằng 0 đến vô cùng của mở ngoặc vuông sigma khi y bằng 0 đến n của ai chia mở ngoặc đơn n trừ y đóng ngoặc đơn dây thừa đóng ngoặc vuông nhân x mũ n bằng sigma khi n bằng 0 đến vô cùng của mở ngoặc vuông 18 nhân sigma khi y bằng 0 đến n của ai nhân an trừ y đóng ngoặc vuông nhân x mũ n bằng 18 nhân sigma khi n bằng 0 đến vô cùng của mở ngoặc vuông sigma khi y bằng 0 đến n của ai nhân an trừ y đóng ngoặc vuông nhân x mũ n bằng 18 nhân f bình phương mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn. Như vậy 18 nhân f mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn bằng e mũ x và suy ra đồng nhất thức sigma khi n bằng 0 đến vô cùng của 18 nhân an nhân x mũ n bằng sigma khi n bằng 0 đến vô cùng của x mũ n chia n dây thừa. Vậy an bằng 1 chia 18 nhân n dây thừa. Với n lớn hơn hoặc bằng 0 và sigma khi n bằng 0 đến m của an nhỏ hơn e chia 18 nhỏ hơn 1/6. Do đó ta có 1 và 2. Bổ đề 4568, giả sử dãy an có hàm sinh thường f mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn bằng sigma khi n bằng 0 đến vô cùng của an nhân x mũ n thỏa mãn f mở ngoặc đơn alpha mũ s đóng ngoặc đơn được xác định với s bằng 0.1.3.k và alpha là căn nguyên thủy bậc k của đơn vị. Khi đó có sigma khi n bằng 0 đến vô cùng của ank bằng f mở ngoặc đơn 1 đóng ngoặc đơn cộng f mở ngoặc đơn alpha bình phương đóng ngoặc đơn cộng 3 chấm cộng f mở ngoặc đơn alpha mũ k trừ 1 đóng ngoặc đơn chia k. Bài giải với hàm sinh thường fx bằng a0 cộng a1 nhân x cộng 3 chấm cộng an nhân x mũ n cộng 3 chấm có f mở ngoặc đơn 1 đóng ngoặc đơn bằng sigma khi n bằng 0 đến vô cùng của mở ngoặc đơn ank cộng ank cộng 1 cộng 3 chấm cộng a mở ngoặc đơn n cộng 1 đóng ngoặc đơn nhân k trừ 1 đóng ngoặc đơn f alpha bằng sigma khi n bằng 0 đến vô cùng của mở ngoặc đơn ank cộng ank cộng 1 nhân alpha cộng 3 chấm cộng a mở ngoặc đơn n cộng 1 đóng ngoặc đơn nhân k trừ 1 nhân alpha mũ k trừ 1 đóng ngoặc đơn f mở ngoặc đơn alpha bình phương đóng ngoặc đơn bằng sigma khi n bằng 0 đến vô cùng của mở ngoặc đơn ank cộng ank cộng 1 nhân alpha bình phương cộng 3 chấm cộng a mở ngoặc đơn n cộng 1 đóng ngoặc đơn nhân k trừ 1 nhân alpha mũ 2 nhân mở ngoặc đơn k trừ 1 đóng ngoặc đơn 3 chấm bằng 3 chấm f mở ngoặc đơn alpha mũ k trừ 1 đóng ngoặc đơn bằng sigma khi n bằng 0 đến vô cùng của mở ngoặc đơn ank cộng 1 nhân alpha mũ k trừ 1 cộng 3 chấm cộng a mở ngoặc đơn n cộng 1 đóng ngoặc đơn nhân k trừ 1 nhân alpha mũ mở ngoặc đơn k trừ 1 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn k trừ 1 đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn. Bởi vì 1 cộng alpha mũ s cộng alpha mũ 2s cộng 3 chấm cộng alpha mũ s mở ngoặc đơn k trừ 1 đóng ngoặc đơn bằng 0 với s bằng 1.2.3.k trừ 1 nên khi cộng k đồng nhất thức trên ta nhận được f mở ngoặc đơn 1 đóng ngoặc đơn cộng f mở ngoặc đơn alpha bình phương đóng ngoặc đơn cộng 3 chấm cộng f mở ngoặc đơn alpha mũ k trừ 1 đóng ngoặc đơn bằng k nhân sigma khi n bằng 0 đến vô cùng của ank. Ví dụ 4569, dãy an xác định bởi an bằng 1 nhân 3 nhân 5 nhân 3 chấm nhân mở ngoặc đơn 2n cộng 1 đóng ngoặc đơn chia 2011 mũ n nhân n dây thừa với mọi số nguyên n lớn hoặc bằng 0 tính sigma khi n bằng 0 đến vô cùng của an. Bài giải, hiển nhiên an cộng 1 bằng 2n cộng 3 chia 2011 nhân mở ngoặc đơn n cộng 1 đóng ngoặc đơn nhân an với mọi n lớn hơn hoặc bằng 1. Khi n tiến đến dương vô cùng thì an cộng 1 chia an tiến tới 2 chia 2011. Như vậy, chuỗi lũy thừa f mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn bằng a0 cộng a1x cộng a2 nhân x bình phương cộng 3 chấm cộng an nhân x mũ n cộng 3 chấm luôn luôn hội tụ từ hệ thức 2011 nhân mở ngoặc đơn n cộng 1 đóng ngoặc đơn nhân an cộng 1 bằng 2n nhân an cộng 3an suy ra 2011 nhân mở ngoặc đơn n cộng 1 đóng ngoặc đơn nhân an cộng 1 nhân x mũ n bằng 2x nhân mở ngoặc đơn n nhân an nhân x mũ n trừ 1 đóng ngoặc đơn cộng 3an nhân x mũ n cho n bằng 0.1.2.3 chấm và lấy tổng tất cả được 2011 nhân mở ngoặc đơn sigma khi k bằng 0 đến vô cùng của ak cộng 1 nhân x mũ k cộng 1 đóng ngoặc đơn phẩy bằng 2x nhân mở ngoặc đơn sigma khi k bằng 0 đến vô cùng của ak nhân x mũ k đóng ngoặc đơn phẩy cộng 3 nhân mở ngoặc đơn sigma khi k bằng 0 đến vô cùng của ak nhân x mũ k đóng ngoặc đơn. Khi đó ta có hệ thức 2011 nhân mở ngoặc đơn f mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn phẩy bằng 2x nhân f phẩy mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn cộng 3 f mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn hay mở ngoặc đơn 2011 trừ 2x đóng ngoặc đơn nhân f phẩy mở ngoặc đơn x đóng hoặc đơn bằng 3 nhân f mở hoặc đơn x đóng hoặc đơn. Từ đây suy ra f phẩy mở hoặc đơn x đóng hoặc đơn chia f mở hoặc đơn x đóng hoặc đơn bằng 3 chia 2011 trừ 2x. Lấy tích phân hai vế được log nơi b f mở hoặc đơn x đóng hoặc đơn bằng trừ 3 phần 2 nhân log nơi b mở hoặc đơn 2011 trừ 2x đóng hoặc đơn cộng a, hay f mở hoặc đơn x đóng hoặc đơn bằng 2011 trừ 2x đóng hoặc đơn mũ trừ 3 phần 2 nhân e mũ a. Vì f mở hoặc đơn 0 đóng hoặc đơn bằng 1 nên 1 bằng 2011 mũ trừ 3 phần 2 nhân e mũ a, hay e mũ a bằng 2011 mũ 3 phần 2. Tóm lại ta có f mở hoặc đơn x đóng hoặc đơn bằng 2011 mũ 3 phần 2 nhân mở hoặc đơn 2011 trừ 2x đóng hoặc đơn mũ trừ 3 phần 2. Với x bằng 1 có sigma khi n bằng 0 đến vô cùng của an bằng mở hoặc đơn 2011 chia 2009 đóng hoặc đơn mũ 3 phần 2. Ví dụ 4570, dãy an xác định qua a1 bằng 1 và an cộng 1 bằng 2n cộng 5 chia 3 nhân mở hoặc đơn n cộng 2 đóng hoặc đơn nhân an với mọi số nguyên n lớn hơn hoặc bằng 0. Chứng minh rằng sigma khi n bằng 0 đến k của an nhỏ hơn 22 phần 5. Bài giải do 3 nhân mở hoặc đơn n cộng 2 đóng hoặc đơn nhân an cộng 1 bằng 2 nhân mở hoặc đơn n cộng 1 đóng hoặc đơn nhân an cộng 3 an nên 3 nhân mở hoặc đơn n cộng 2 đóng hoặc đơn nhân an cộng 1 nhân x mũ n cộng 1 bằng 2x nhân mở hoặc đơn n cộng 1 đóng hoặc đơn nhân an nhân x mũ n cộng 3 an nhân x mũ n cộng 1 với mọi số nguyên n lớn hơn hoặc bằng 0. Cộng tất cả các hệ thức này ta nhận được 3 nhân mở hoặc đơn sigma khi n bằng 0 đến vô cùng của an cộng 1 nhân x mũ n cộng 2 đóng hoặc đơn phẩy bằng 2x nhân mở hoặc đơn sigma khi n bằng 0 đến vô cùng của an nhân x mũ n cộng 1 đóng hoặc đơn phẩy cộng 3 nhân sigma khi n bằng 0 đến vô cùng của an nhân x mũ n cộng 1. Đặt fx bằng sigma khi n bằng 0 đến vô cùng của an nhân x mũ n cộng 1. Khi đó 3 nhân mở hoặc đơn f trừ x đóng hoặc đơn phẩy bằng 2x nhân f phẩy cộng 3f, hay mở hoặc đơn 3 trừ 2x đóng hoặc đơn nhân f phẩy bằng 3f cộng 3. Đặt rx bằng fx cộng 1. Khi đó r phẩy chia r bằng 3 chia 3 trừ 2x. Như vậy mở hoặc đơn log nơi b r đóng hoặc đơn phẩy bằng trừ 3 phần 2 nhân mở hoặc đơn log nơi b mở hoặc đơn 3 trừ 2x đóng hoặc đơn phẩy. Dễ dàng có rx bằng mở hoặc đơn 3 trừ 2x đóng hoặc đơn mũ trừ 3 phần 2 nhân e mũ a. Vì r mở hoặc đơn 0 đóng hoặc đơn bằng a0 bằng 1 nên e mũ a bằng 3 mũ 3 phần 2. Tóm lại, r mở hoặc đơn x đóng hoặc đơn bằng 1 cộng sigma khi n bằng 0 đến vô cùng của an nhân x mũ n cộng 1 bằng mở hoặc đơn 1 trừ 2x chia 3 đóng hoặc đơn mũ trừ 3 phần 2. Với x bằng 1, có t lớn bằng g mở hoặc đơn 1 đóng hoặc đơn trừ 1 bằng 3 nhân căn bậc 2 của 3 trừ 1. Do vậy, sigma khi n bằng 0 đến k của an nhỏ hơn 22 phần 5.